Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đi hỏi thăm tình hình. Mục Cảnh Thiên nhìn bọn họ nói. Hạ Tử Hy gật đầu, anh liền bước vào bên trong. Mẹ cũng đừng quá lo lắng. Trước mắt xem tình hình như thế nào đã. Hạ Tử Hy an ủi nói, mặc dù bản thân rất lo lắng, nhưng vào thời điểm này vẫn nên an ủi hai người lớn tuổi quan trọng hơn. Hứa Vi Nhân gật đầu, có Hạ Tử Hy ở đây, bà giống như cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Trải qua một lát, Mục Cảnh Thiên quay lại, nhìn bọn họ. Đã truyền máu xong rồi, cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng, mọi người tạm thời có thể yên tâm. Thật sao? Hạ Tử Hy hỏi, Mục Cảnh Thiên nhìn về phía cô gật đầu. Lúc này, tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa dứt lời, cánh cửa phòng cấp cứu liền được bật mở, bác sĩ vội vàng bước ra ngoài, bọn họ cùng nhau chen chúc bước lên. Bác sĩ, như thế nào rồi? Hiện tại đã hoàn tất truyền máu, bệnh nhân cũng đã qua cơn nguy hiểm, hiện tại đã được đưa đến phòng bệnh bình thường, có điều cần phải vài tiếng sau mới có thể tỉnh lại, mọi người hiện tại có thể vào thăm, lúc này mọi người mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn bác sĩ, không có gì, sau khi bác sĩ rời khỏi, An Nhược Mạn cũng được đẩy ra. Nhược Mạn, Hạ Tử Dục cũng sau đó cũng bước ra ngoài, bọn họ bước đến hỏi han. Tử Dục, không có chuyện gì chứ? Không nghĩ đến Hạ Tử Hy cũng đến, ánh mắt liếc nhìn sang cô, anh lắc đầu. Không có chuyện gì cả, chúng ta cùng vào thăm chị dâu thôi. Hạ Tử Hy nói, bọn họ gật đầu, bước vào phòng bệnh. An Nhược Mạn nằm trên giường, phần trán được băng bó, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng, nếu không bọn họ thật sự không biết nên làm như thế nào. Cô ấy hiện tại đã không còn nguy hiểm, ba mẹ, hai người, cũng nên về trước nghỉ ngơi, một mình con ở đây là được. Hạ Tử Dục nói, nhưng con vừa mới truyền máu xong, một mình làm sao chống đỡ được. Mẹ ở đây với con, Hứa Vi Nhân nói, chỉ rút một chút máu mà thôi, không có gì cả. Tiểu Hy cũng trở về đi, Hạ Tử Dục nói, không thì con ở lại đây, mọi người đều trở về. Hạ Tử Hy nói, anh trai, anh cũng nên về nghỉ, ngơi một đêm, sáng mai đến thay cho em, dù sao thời gian này, em quay về cũng không nghỉ ngơi được. Không được, em hiện tại đang mang thai, cần phải chú ý nhiều hơn, mọi người cứ về đi, anh một mình ở đây bên cạnh cô ấy là được. Vừa nói, ánh mắt Hạ Tử Dục nhìn về phía An Nhược Mạn đang nằm trên giường, ánh mắt thâm sâu, khiến người khác nhìn không thấu cảm xúc bên trong. Nhìn anh như vậy, Hạ Tử Hy suy nghĩ, có lẽ đây cũng là một cơ hội hàn gắn quan hệ giữa hai người. Bọn họ, suy nghĩ một lát liền gật đầu. Vậy được thôi, nhưng mà, cách chương.